Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3408, kỳ tổ dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS cầu donate. Kiếp tôn giả áo bào tím ngọc quan, tóc trắng óng ánh, toàn thân lưu động cửu thải hào quang, tốt một phái tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân. Một tấm bàn đá, một đĩa thần quả, một bầu rượu ngon. Đều là hải đường bà dâng lên đến. Kiếp tôn giả ngẩng lên cái cằm, lực lượng 10 phần, cười nói. Xích kim quý viên này, là tự yêu thần giới trên xích kim thần mộc lấy xuống, có thể tăng lên thần khí phẩm chất cảm giác cực dai, tùy tiện ăn. Xích kim quý viên, người cũng có thể lấy được. Trương Nhược Trần trong lòng còn có hoài nghi cầm lấy một viên màu xích kim thần quả. Lột ra, bên trong nước hương thơm, hiện lên xích hồng cùng hoàng kim hai loại sắc thái. Ăn vào về sau, đích thật là mỹ vị đến cực điểm, sướng miệng lại ẩn chứa tinh thuần thần tính vật chất. Kiếp tôn giả để hải đường bà đổ đầy một chén rượu thản nhiên phẩm uống, nói. Sivada tổ thần mất tích, yêu thần giới biến đổi lớn, hồ tộc mời bản tôn đi một chuyến, giúp yêu thần điện giải quyết một số việc. Yêu thần điện điện chủ vì đáp tạ bản tôn, xích kim quý viên này thế nhưng là tùy tiện hái. Hồng Trần, Côn Lôn, Vũ Yên những hài tử này, bản tôn mỗi người đều đưa vài giỏ. Xích kim quý viên là rau cải trắng sao, luận giỏ đưa. Tin hắn mới là quái sự. Trương Nhược Trần nói, nếu không ngươi lão người cũng đưa ta vài giỏ, xích kim quý viên đối với ngươi tác dụng đã không lớn, nếm hai viên là có thể. Nhanh thu lại, kiếp tôn giả đem trên bàn đá đĩa bưng lên, nhanh chóng đưa cho hải đường bà. Trương Nhược Trần lúc này mới nhặt lên viên thứ hai mà thôi, nói. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, ngươi chừng nào thì đem vô tự kiếm phổ, muốn tu luyện đến kiếm thập thất rồi. Mà lại là làm sao đem hải đường bà cũng mang đến tầng thứ 17. Muốn leo lên kiếm các tầng thứ 17, dù là hải đường bà khí linh này, cũng trước hết ngộ ra kiếm thập thất mới được. Kiếp tôn giả ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Bản tôn nhân vật bậc nào, há lại chỉ có từng đó là tinh thông kiếm đạo. Bản tôn kế thừa một vị thủy tổ thần nguyên, chẳng khác gì là kế thừa thủy tổ một thân tu vi, có thể nói vạn pháp đều là thông, không chỗ không tinh. Chúng ta không khoác lác có được hay không? Trương Nhược Trần nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói mình kế thừa bất động minh vương đại tôn một thân tu vi. Ngươi tu luyện đã bao nhiêu năm, mới đưa tầng thiên vũ thứ 19 ngộ ra, đại tôn cả đời không có mắt mặt như thế. Kiếp tôn giả nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, hừ lạnh một tiếng. Trong chốc lát một cỗ mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế, đang không ngừng hạ xuống, trong không gian xung quanh vật chất hoàn toàn biến mất trở nên cửu thải lộng lẫy. Trái lại kiếp tôn giả nhẹ nhõm tự nhiên, ngồi tại nguyên chỗ. Trương Nhược Trần phóng thích thái cực âm dương đồ thần sơn, thần hải, ngọc thụ mặc nguyệt lần lượt hiện ra. Chậm rãi, đem không gian định chủ, ô kiếp tôn giả trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, hai tay mở ra, phía sau hiển hiện lít nha lít nhít cửu thải quy tắc thần văn, hỗn độn thần khí bàng bạc bá đạo. Ngừng, Trương Nhược Trần nói, không nhìn ra à, kẻ sĩ ba ngày không gặp lo mắt mà nhìn kiếp lão thể nội thần khí thế mà từ ngũ thải biến hóa thành cửu thải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Trương Nhược Trần bắt đầu lấy lòng chính mình, kiếp tôn giả tìm về tôn nghiêm cùng mặt mũi, thu hồi thần khí, nói. Biết điều này có ý vị gì sao? Trương Nhược Trần nói, mang ý nghĩa kiếp lão có thể điều động trong thủy tổ thần nguyên thủy tổ thần khí rồi. Ha ha, kiếp tôn giả đứng dậy, đón gió phất dâu, nói. Bắc Trạch Trường Thành chi hành mặc dù gặp phải đại hung hiểm, nhưng lại tại trong tuyệt cảnh ngộ ra được tầng thiên vũ thứ 19, đồng thời thành công ngưng luyện ra tới. Từ đó, bản tôn có thể mượn nhờ một cái khe, dẫn xuất thủy tổ thần nguyên chỗ sâu nhất một sợi cửu thải thủy tổ thần khí cùng chút ít thủy tổ thần văn. Trương Nhược Trần nói, đánh thắng được đại tự tại vô lượng sao? Kiếp tôn giả rất có thể thổi, nói dọa chưa từng bại, nhưng Trương Nhược Trần cũng không phải đã từng tu sĩ thánh cảnh kia, đối với Minh Vương Kinh, sớm có cấp độ sâu hiểu rõ, biết được ngưng tụ ra thập cửu trọng thiên vũ, đại khái tương đương với càn khôn vô lượng đỉnh phong tu vi. Coi như Minh Vương Kinh, lợi hại thủy tổ thần nguyên bá đạo, kiếp tôn giả có thể cùng đại tự tại vô lượng khiêu chiến liền cao nữa là. Kiếp tôn giả nói, cái gì gọi là đánh thắng được đại tự tại vô lượng sao? Cảm thấy bản tôn tu vi không đủ cao. Tiểu tử ngươi biết hay không, bản tôn điều động chính là trong thủy tổ thần nguyên lực lượng, thần khí phẩm chất cùng quy tắc thần văn tầng giai, là những vô lượng kia nhưng so sánh. Lão tử ngưng tụ ra 18 trọng thiên vũ thời điểm, liền không sợ đại tự tại vô lượng. Ta nhớ được khi đó, ngươi đem thương thiên đều không để vào mắt. Tốt tốt, chỉ đùa một chút, lão nhân gia ngươi cỡ nào thân phận cùng ta một tên tiểu bối so đo cái gì? Trương Nhược Trần nói, kiếp tôn giả nói, hừ, bây giờ bản tôn ngưng tụ ra thập cửu trọng thiên vũ, có thể điều động cửu thải. cũng chính là chân chính thủy tổ thần khí cùng thủy tổ thần văn, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng chiến lực cường đại, như thế nào ngươi nho nhỏ một cái đại thần có thể lý giải? Ngươi có phải hay không không tin? Đến, thử một lần, bản tôn một cái âm liền có thể đưa ngươi trọng thương, ba cái âm liền có thể đưa ngươi đưa tiễn. Kiếp tôn giả lấy ra một cái kim kèn, liền muốn thổi. Đừng thổi, kiếp lão xin mời thu thần thông đi, con cháu bất hiếu Trương Nhược Trần hôm nay hoàn toàn phục. Trương Nhược Trần đứng dậy, thi lễ một cách tiếp theo thừa dịp kiếp tôn giả không chú ý túm lấy kèn, cẩn thận xem xét. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, không phải thủy tổ để lại bảo vật, kiếp tôn giả đem kèn chiếm trở về, thở dài. Đại tôn cả đời tu vi mặc dù có 102 cổ kim, nhưng trừ viên này thần nguyên, không có cái gì lưu lại. Coi như lưu lại có di vật cũng khẳng định đều bị tu di tham xong. Trương Nhược Trần mắt thấy thánh tăng vẫn lạc toàn bộ quá trình, cũng tại tu di miếu chờ đợi nhiều năm, cũng không nhìn thấy cái gì thủy tổ di vật, tự nhiên là không tin kiếp tôn giả. Trương Nhược Trần nói, ta làm sao nghe nói, đại tôn lưu lại di vật đều bị ngươi kế thừa. Kiếp tôn giả trợn mắt đang muốn phản bác, Trương Nhược Trần lại nói, ta nghe nói, ngươi tại Bắc Trạch Trường Thành bằng một đôi giày, trốn khỏi một trận đại kiếp giết. Biết được không gạt được, kiếp tôn giả đem trên chân một đôi giày màu đen cởi, phóng tới trên bàn đá, thâm tình lại tự nhiên, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là đại tôn lưu lại duy nhất di vật, ngươi cũng là đại tôn hậu nhân, ngươi cầm đi đi. Đừng nói cái gì phiến tình mà nói, lấy bản tôn tu vi hiện tại thiên đình địa ngục nơi nào đi không được. Tranh thủ thời gian nhận lấy. Trương Nhược Trần ánh mắt hồ nghi, luôn cảm thấy lão gia hỏa hào phóng như vậy rất có vấn đề, hơn phân nửa là xuất ra đôi giày này đến chắn miệng của hắn, trên thân tuyệt đối có rất nhiều đồ tốt. Nhưng trước mắt tìm không thấy chứng cứ, mà lại lão gia hỏa hiện tại hăng hái tu vi tiến nhanh, động một chút lại muốn thổi đi người, thật sự là không dễ trêu chọc. Một đôi giày cũng được, dù sao cũng so không có tốt. Trương Nhược Trần nói, kiếp tôn giả âm thầm cắn răng, liền biết tiểu tử này không dễ lừa gạt. Hiện tại tu vi đè ép được hắn, cũng là không cần lo lắng cái gì, nhưng tương lai. Đến nghĩ cách, giày màu đen chất liệu cực kỳ đặc thù, mặt giày có thêu chim én ấn ký, đế giày hiện lên màu ngọc bạch, đụng vào đi lên cực kỳ lạnh buốt. Trương Nhược Trần tra xét một phen, thất vọng nói, nội bộ thủy tổ thần khí đều bị ngươi hao hết, còn có cái gì sử dụng đây? Thủy tổ di vật chân quý nhất chỗ chính là nội bộ còn sót lại thủy tổ thần khí, một khi dẫn động đi ra căn cứ thủy tổ thần khí số lượng uy lực không lường được. Nếu là còn chất chứa có thủy tổ thần văn, uy lực thì càng đáng sợ. Kiếp tôn giả vỗ bàn, nói. Ngươi còn ghét bỏ, đây là vô thượng chí bảo, ngươi lại tra xét rõ ràng thử một chút. Tại Trương Nhược Trần dò xét lúc, kiếp tôn giả sâu sắc thở dài. Đại tôn trôi qua về sau, Trương gia tao ngộ đại kiếp, rất nhiều thứ đều bị cướp đi cùng hủy hoại, đây quả thật là duy nhất một kiện di vật. Đã qua nhiều năm như vậy, coi như trong giày đã từng chất chứa có đại lượng thủy tổ thần khí cũng đều tiêu hao sạch sẽ. Lần nữa xem kỹ, Trương Nhược Trần phát hiện, đôi giày này thật không đơn giản, sử dụng chất liệu ẩn chứa không gian, thời gian, hắc ám, bản nguyên, hư vô 5 loại tính chất ba động, nội bộ xen lẫn có cực kỳ cao thâm minh văn, thậm chí còn có một loại đường vân hình lưới. Đường vân hình lưới kia, mỗi một cây, đều là ức vạn đạo không gian quy tắc, hoặc là thời gian quy tắc, hắc ám quy tắc, bản nguyên quy tắc, hư vô quy tắc ngưng tụ mà thành, thâm ảo đến chư thiên đều không thể cô đọng. Một đạo đường vân, bù đắp được ức vạn đạo thiên địa quy tắc. Đó là thủy tổ thần văn, Trương Nhược Trần nói, kiếp tôn giả nói, đó là tự nhiên, nếu dùng thủy tổ thần khí thôi động, mặc vào này đôi yến tử ngoa, gặp được đại tự tại vô lượng cũng có thể không sợ. Trương Nhược Trần đem yến tử ngoa mặc vào, giày tự động co vào cùng khuếch trương, phi thường vừa chân. Điều động thần khí rót đi vào, lực lượng hắc ám từ mặt giày phát ra, giống như một đạo đạo khí lưu màu đen, quấn quanh ở Trương Nhược Trần hai chân. Đế giày đồng thời xuất hiện không gian cùng thời gian ba động, Trương Nhược Trần biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện đến 300 vạn dặm bên ngoài. Xoạt, thân hình lần nữa khẽ động, Trương Nhược Trần trở lại nguyên địa. Đồ tốt, Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ, đem yến tử ngoa cùng thủy tổ thần hành y đồng thời mặc vào, thiên hạ còn có nơi nào đi không được. Cởi giày, Trương Nhược Trần đưa tới kiếp tôn giả trước mặt nói. Giúp ta rót vào đủ số lượng thủy tổ thần khí. Không có thôi động thủy tổ thần văn, liền có thể một bước 300 vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng thủy tổ thần khí thúc dục thủy tổ thần văn, chẳng lẽ có thể một bước 3.000 vạn dặm. Bản tôn thiếu ngươi sao? Kiếp lão, ngươi là Trương gia lão tổ tông A, Trương Nhược Trần giọng thanh khẩn. Kiếp tôn giả nói, tại thiên tôn mộ ngươi không phải hấp thu thủy tổ thần khí cùng thủy tổ thần văn sao? Trương Nhược Trần tại Thiên Tôn Mộ tu luyện Bất Động Minh Vương quyền thời điểm, cùng Trì Giao từ trong 27 tầng Thiên Vũ đích thật là đã hấp thu không ít cửu thải hỗn độn thần khí cùng cửu thải hỗn độn quy tắc tu vi tùy theo tiến nhanh. Nhưng những này cửu thải hỗn độn thần khí cùng hỗn độn quy tắc tại thể nội lưu động một cái đại chu thiên về sau, liền đều chìm vào dưới bụng trong huyền thai, Trương Nhược Trần căn bản là không có cách điều động. Nghe xong Trương Nhược Trần giảng thuật, Tiếp Tôn giả nói: dưới tình huống bình thường, ngươi sợ là muốn đạt tới càn khôn vô lượng đỉnh phong, mới có thể dẫn động. Nhưng tiểu tử ngươi thiên tư quá nghịch thiên, vô cực thần đạo cũng là kỳ diệu tuyệt luân, có lẽ thứ tượng đại viên mãn về sau, liền có thể trực tiếp điều động. Như vậy đi, bản tôn liền tốn hao thời gian mấy năm, giúp ngươi ở trong yến tử ngoa rót vào đầy đủ thủy tổ thần khí. Về sau, liền dựa vào chính ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng hòng vĩnh viễn dựa vào yến tử ngoa, mỗi một lần sử dụng thủy tổ thần văn cũng sẽ tùy theo giảm đi không ít, cũng không phải là vĩnh hằng tồn tại. Kiếp tôn giả hoàn toàn chính xác chỉ có thể điều động một sợi thủy tổ thần khí, cho nên cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, mới có thể để cho một đôi giày khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Kỳ thật Trương Nhược Trần coi như không mở miệng, hắn hôm nay cũng sẽ xuất ra yến tử ngoa. Bởi vì hắn biết được Trương Nhược Trần vị trí hoàn cảnh chi nguy hiểm, cần dạng này bảo mệnh bảo vật. Càng mấu chốt chính là Trương Nhược Trần tu vi đạt đến cấp độ này, đã có năng lực dùng tốt thủy tổ di vật. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.